Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 20, thật sự là một đôi tay khéo. Góc truyện audio.com. Kim mãng gia thân đã đủ hoa lệ, thiết kế quá sức tưởng tượng, ngược lại sẽ có sự xung đột, cho nên chỉ cần đơn giản hào phóng là tốt rồi. Viêng tiểu nâng cầm lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn chuyên tâm vào việc chế tác, đã sớm đem người bên cạnh biến thành không khí. Ai ta đã nói tiểu tử này có thiên phú, nếu tâm tư hoàn toàn đặt ở mặt này, về sau khẳng định khó lường. Ngài Phật Sâm bỏ tiền vào túi, trên mặt lộ ra biểu tình vui sướng, cùng có hãnh diện nói. Chính là rất nhiều người đều cho rằng hắn nhát gan lại vô dụng, thân là giống đực ngay cả thú hóa cũng không biết, ngay cả sinh tồn đều khó khăn. Lúc trước chính là như vậy mới bị ưng tộc đuổi đi. Kiều ngồi ở một bên, cũng nhìn thoáng qua Giang Tiểu đang bận rộn, không biết là cố ý hay là vô tình nói. Việc này ta không biết, bất quá, có thấy khối xương thú này không? Ngài Phật Sâm không lập tức đáp lại lời nói của hắn, tùy tay lấy một khối xương từ bức tường chứa đầy cốt cười hỏi. Kiều gật gật đầu, đề tài khó hiểu vì sao lại rời đến xương thú rồi, bọn họ rõ ràng là đang nói chuyện Giang Tiêu. Khối xương thú này này, nếu đặt ở nhà thú nhân bình thường, cũng chỉ là một khối thú cốt mà thôi. Chính là vào tay người này, nó lại có thể bị mài thành vũ khí sắc bén. Ngài Phật Sâm bênh vực nói, cho dù Giang Tiêu sẽ không thú hóa thì thế nào? Hắn vẫn đang có thể làm một chế tạo sư vĩ đại. Ngươi là nói, hắn bị đem đến nhầm nơi. Thật không ngờ phải nhận được đáp án như vậy, bất quá Kiều rất thông minh, vẫn là nhanh chóng hiểu được. Ngươi nói cũng đúng, bất quá, nói bằng hữu của mình như vậy không tốt lắm đâu. Hay là, ngươi căn bản không xem hắn là bằng hữu? Ngài Phật Sâm ánh mắt trở nên lợi hại, nhìn thẳng Kiều chậm rãi nói, bộ dạng tùy tiện ban nãy đã không còn. Hà hà, trước kia ta đương nhiên cũng cho rằng như vậy, nhưng sau này tiếp xúc với hắn, càng phát ra hiện hắn cũng không trong tưởng tượng của ta. Chấm, bị ngài Phật Sâm liếc qua, Kiều chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng một cái, vừa đã không châm ngòi ly gián thành công, còn thiếu chút nữa làm bại lộ tâm tư cô à mình. Ngài Phật Sâm này thật sự là có sự thông tuệ sâu sắc ngoài ý muốn. Thật không, ngài Phật Sâm hồ nghi đi qua xem, cảm thấy được có chút đoán không ra tâm tư giống cái trước mắt, nhìn hắn vừa mới nghiêm trang, chớp mắt lại thay đổi. Gương mặt xinh đẹp kia tuy là đang cười, lại như thế nào làm cho hắn có loại cảm giác giả tạo. Đương nhiên, Kiều nghiêm túc gật đầu, chẳng qua vừa mới trong lời nói chỉ nói một nửa, việc hiểu biết Giang Tiểu, lại càng cảm thấy được chính mình trước kia quá mức khinh thường địch nhân. Hiện tại chính mình nhất định dùng toàn bộ tinh thần đối phó hắn. Kim mãng ra trong tay Tiểu như là có sinh mệnh, dần dần hiện ra hình dạng khác biệt không ai tưởng tượng được, huyễn hóa ra một loại xinh đẹp kinh người. Này không giống một cây đao thường, ngược lại càng giống tác phẩm nghệ thuật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Kiều ít có thể tưởng tượng, vỏ đao mỹ lệ như vậy lại xuất hiện từ một bàn tay thô ráp của tên ngốc như vậy. Khi Giang Tiểu làm vỏ đao, hắn nghĩ đến hơn phân nửa là ngài Phật Sâm ở một bên chỉ đạo là nguyên nhân, hiện tại mới biết được chính mình 10 phần sai. Không thích sao, gặp Kiều đang kinh ngạc nhìn chằm chằm hai tay của mình, giống như đối với vỏ đao trên bàn không hề phản ứng, Giang Tiểu có chút lo lắng hỏi han. Vốn hắn đối tác phẩm lần này vẫn là thật vừa lòng. Góc truyện audio.com, ta thực thích, không có vỏ đao nào đẹp như vậy. Kiều ôn nhu vuốt ve vỏ đao, thanh âm rất nhẹ, giọng điệu có chút khác thường. Ta đến cùng cảm thấy, hình như vẫn là thiếu cái gì. Giang Tiểu cũng đi theo đánh giá bả đao kia, không biết thế nào mà cảm giác vẫn chưa hoàn thành, có thể làm tốt hơn nữa. Ngươi còn muốn gây sức ép như thế nào? Đem tiền trong túi đưa cho Giang Tiểu, ngài Phật Sâm tò mò, cái chuôi vỏ đao này ở hắn trong mắt đã muốn đủ hoàn mỹ. Giang Tiểu chính là theo bản năng tiếp lấy đồ vật được ném qua, suy nghĩ vẫn đang bay loạn. Đúng rồi, chính là như vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hưng phấn mà vỗ cái bàn, dùng kéo xoát xoát vài đường đem kim mãng ra còn lại cuốn cuốn. Kế tiếp, đôi tay vuôn vút hạ xuống, linh hoạt tựa hồ điệp ma mị. Ma điệp, nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa. Chính là công phu trong chốc lát, phế liệu còn lại này, ngay trong tay Giang Tiểu biến thành ba đóa hoa vàng tinh xảo. Đem hoa khâu trên vỏ đao, lung lay qua lại làm vỏ đao bớt phần cứng ngắc, Giang Tiểu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà kết thúc công việc. Thật sự là một đôi tay khéo léo à, Kiều vươn tay khoác vai Giang Tiểu, giọng điệu phức tạp có ánh sáng lóe ra từ đôi mắt xinh đẹp. Ách, ngươi đang nói đùa đi, tay của ta làm sao có thể cùng ngươi so sánh. Giang Tiểu ngượng ngùng cười cười, hâm mộ nhìn thấy tay mình và tay kia. Thon dài tao nhã, nếu ở thế giới hiện đại của mình, chơi dương cầm là phù hợp nhất. Kiều cười nhưng không nói, chính là trên mặt tươi cười như là đeo mặt nạ, làm cho người ta càng thêm cảm thấy giả tạo. Giang Tiểu cầm theo một túi tử tinh, nghĩ lập tức có thể về nhà, tâm tình thật sự không tồi. Còn nữa, đáp ứng Kiều làm vỏ đao cũng làm tốt lắm, hắn về sau cũng sẽ không có lý do lại đến nhà tìm Y Ân, nghĩ vậy cước bộ càng thêm nhẹ nhàng. Vốn trải qua sự kiện cỏ tím kia, Giang Tiểu đối hắn đã muốn đổi mới không ít, chính là hắn lợi dụng chính mình tiếp cận Y Ân, liền không khỏi không quá phúc hậu. Đối với một người có tâm cơ, một, không, lưu ý sẽ bị tính kế, Giang Tiểu cảm thấy được vẫn là không cần chơi thân. Đúng rồi, 3 ngày nữa là sinh nhật ta, cái chuôi vỏ đao này cho dù là lễ vật đầu tiên của ta, đến lúc đó nhất định phải đến nhà của ta à, hai người đi một đoạn ngắn, Kiều như là đột nhiên nhớ đến, nhiệt tình mời nói. Này, Giang Tiểu rất là khó xử, mới nghĩ cùng Kiều bảo trì khoảng cách như thế nào liền bị mời. Mà cha hắn lại là tộc trưởng đáng sợ nữa. Ta còn cho rằng chúng ta đã muốn là bạn tốt, Kiều vẻ mặt thất vọng, giọng điệu thương tâm nói, ta đi, bị biểu tình đau thương, xinh đẹp, như vậy nhìn chăm chú vào, cự tuyệt thật sự là rất tội lỗi, lời nói áp ứng cứ như vậy thốt ra, Giang Tiểu hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi chính mình. Nói như vậy là ngươi đồng ý rồi, Kiều lập tức mặt giãn ra, sợ Giang Tiểu đổi ý. Cái biểu tình đau thương sao biến hóa nhanh vậy, Giang Tiểu không nói gì, lại bị lừa à. Kiều, Kiều, từ ruộng hái cỏ tím về trời đã tối đen, Kiệt Kiệt không nghĩ tới đã trễ thế này còn có thể ở trên đường nhìn thấy bạn tốt. Nhìn thấy Kiều thẳng tắp đi qua mình, Kiệt Kiệt lớn tiếng kêu lên. Kỳ quái, hắn suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy? Kiệt Kiệt, Kiều lúc này mới chú ý tới người bên cạnh, trong bóng đêm nhìn không ra biểu tình của hắn lúc này, lại có thể cảm nhận được trong giọng nói thật không yên lòng. Ngươi làm sao vậy, buổi chiều không phải cùng tên kia đi ra chợ sao? Góc chuyện audio.com. Như thế nào trở về liền một bộ thất hồn lạc phách như vậy? Đúng vậy, chúng ta tới chỗ ngài Phật Sâm, Kiều nhẹ giọng nói, sự tình không thuận lợi, Kiệt Kiệt hiểu rõ, quả nhiên lần trước tên kia chính là dựa vào vận khí, làm vỏ đao không tốt cũng là chuyện thường. Nhưng mà cho dù như vậy Kiều phản ứng cũng quá lớn đi. Không đúng như vậy, chúng ta trước kia đều quá coi thường hắn. Lấy ra vỏ đao từ trong túi Kiều thâm trầm nói. Cho dù là ban đêm, kim mãng ra làm vỏ đao vẫn tỏa ra ánh sáng xinh đẹp như là có vô số ánh sao chiếu vào bề mặt làm cho người ta không tự giác chìm đắm trong mộng ảo vô vàn. Này thật là Giang Tiểu làm á, như thế nào có thể? Ra kim mãng xà Kiệt Kiệt có gặp qua rồi, trước kia sao lại không biết có thể đẹp đến thế này à, bất quá nhìn kỹ quả thật đã được mài rũa, cũng không biết Giang Tiểu làm thế nào, làm cho tầng. Kim sa, càng thêm lóng lánh, đặc biệt là trang sức tinh mỹ trên vỏ đao Kiệt Kiệt lập tức liền thích ngay, hắn chưa từng thấy qua đóa hoa nào sinh động đến vậy. Chính là bởi vì tận mắt nhìn thấy, cho nên rung động mới lớn hơn nữa. Người thích liền giữ đi, Kiều không chút do dự cởi túi xuống đưa cho Kiệt Kiệt lúc ẩn lúc hiện làm cho hắn càng thêm phiền lòng. Kiều ngươi thật sự là quá tốt, Kiệt Kiệt vui sướng tiếp nhận trái xem càng thích không lưỡng lự nói. Tên kia tay nghề thật đúng là tinh xảo, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Đúng vậy, đôi tay linh hoạt như vậy, không biết nếu như mất đi sẽ thế nào. Bóng đêm che giấu tia tà ác trên khuôn mặt xinh đẹp, ai có thể biết tâm tư sau lớp mặt nạ ra người hoàn hảo như vậy. Cho nên nói, chúng ta trước kia đã quá coi thường Giang Tiểu. Kiều giọng điệu nặng nề, dừng một chút nói tiếp, lần này ta mời hắn đến sinh nhật, thật không, Kiệt Kiệt chỉ lo thưởng thức quai đao, ngoài ý muốn không có phản đối. Kiều không giấu vết liếc nhìn Kiệt Kiệt một cái, chỉ một chút tài nghệ nhỏ, đã làm cho hắn đối với Giang Tiểu chuyển biến thái độ đến vậy sao? Nói thực ra kết quả như vậy đều ngoài dự kiến của Kiều, cũng không phải hắn tính toán như vậy. Ân, lần sau gặp mặt ngươi đối Giang Tiểu khách khí một chút, không cần nói khó nghe như vậy nữa. Tiếp tục nói, Kiều giống như lo lắng dặn dò. Nga, ta nói ngươi lúc trước sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, nguyên lai là hiểu lầm tên kia. Kiệt Kiệt tự cho là đúng nói, nghĩ Kiều là người tốt. Nào có biết căn bản là xuyên tạc tâm tư. Bạn tốt, đối Giang Tiểu có thái độ tốt một chút cũng không có gì, chính mình nhanh mồm nhanh miệng, không có tâm tư độc ác cảm thấy trước kia chán ghét Giang Tiểu đúng là không nên. Vài ngày không có nhìn đến Tháp Tháp, nó vẫn vô tình như vậy sao? Như là buông trong lòng tảng đá lớn, Kiều mỉm cười thảo luận chủ đề khác. Tháp Tháp là sủng vật của Kiệt Kiệt, một con nhện hoa chu có độc ước chừng lớn cỡ nắm tay. Đã muốn hơn rồi, chờ sinh nhật ngươi ta mang đến cho ngươi xem. Nhắc tới sủng vật nhà mình, Kiệt Kiệt lập tức bị rời đi lực chú ý, trình độ hắn sủng ái con hoa chu kia làm người ta chỉ biết tặc lưỡi, này cũng là do nguyên nhân hắn vẫn không tìm được bầu bạn. Kiều không tán thành, tốt nhất không cần, dọa đến mọi người sẽ không tốt lắm. Hừ, người nhát gan, Tháp Tháp là quả chu, bình thường đều uống nước trái cây. Kiệt Kiệt vì sủng vật nhà mình lên tiếng bất bình, hạ quyết tâm muốn đem Tháp Tháp đi. Tùy ngươi, đến lúc đó chỉ cần giữ nó là được. Góc chuyện audio.com Kiều cũng không tranh cãi nữa, đơn giản giao cho Kiệt. Theo lời Kiệt thì đa phần Tháp Tháp đều rất ngoan. Cách Trương,